Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1304, tư tưởng bão táp. Phi thường xin lỗi, thứ 1295 truyền lên thời điểm. Có 1500 chữ lặp lại, bởi vậy mọi người xem thời điểm, có thể từ 133 trọng mới xem ra. Mặt khác, lại truyền lên một chương. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Mũ mũ, ngươi, lẽ nào có lý đó? Lão sư, nho gia giáo lý vốn là chính là tạo phúc thế nhân. Đối với chính là đúng, sai chính là sai, như thế nào ở thiên hạ người có ý nghĩa? Đó mới là căn bản, dị vực vương học thuyết cũng là vì quốc gia. Lão sư, hòa bình đương nhiên không có sai, nhưng lại như dị vực vương nói. Hòa bình là cố gắng thông qua thực lực mạnh mẽ đến bảo vệ, mà không phải thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Lão sư ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Ô Tư Tảng, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ, Mông Xá Chiếu, những quốc gia này đúng là vì giả ý suy yếu Đại Đường, mà giả vờ hòa bình, giả vờ giải trừ quân bị, đợi đến thời cơ thích hợp, lập tức công kích Đại Đường. Thật sự xuất hiện tình huống đó, lão sư, người nghĩ quá hậu quả sẽ là dạng gì sao? Hoang đường, hết thảy đều dựa theo nếu như, thế gian này còn có gì hy vọng, muốn đạt được hòa bình, hẳn là thông qua giáo lý, đi cảm hóa, giáo hóa di địch, để bọn họ minh bạch, hòa hình cùng giàu có đủ để thông qua hai tay của chính mình thu được, mà không phải chiến tranh. Các ngươi bây giờ ngôn luận, chẳng phải là cổ vũ di địch tính chất công kích. Thật dựa theo này bộ lý luận, nơi nào còn có hòa bình có thể nói. Uổng ngươi còn là đệ tử của ta, lại đem loại này oai môn tà thuyết tôn sùng là khuê phụ. Đơn giản là sỉ nhục. Ta hiện tại tuyên bố, chính thức đem ngươi trục xuất lớp học. Ngươi vĩnh viễn không bao giờ là ta nho gia đệ tử. Ngoặc kép. Câu nói sau cùng tuyên truyền giác ngộ, toàn bộ lớp học thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu mới nghe được một thanh âm, đa tạ lão sư, sau đó một đạo từ lớp học bước ra mà đi, bóng lưng ung dung mà hào hiệp, phụ tử, huynh đệ, quê nhà, sư sinh, như vậy phát sinh xung đột ở thành Nam, thành Bắc, thành Đông, thành Tây, phát sinh ở Kinh Sư. Cũng phát sinh ở Cửu Châu Thiên Gia Vạn Hộ, mỗi một chỗ, lấy cường quyền tức chân lý làm khởi điểm, mãi cho đến Thanh Long trên đường dựng đài cao sói, chó kiểm tra, mãi đến tận sói đói nuốt chó. Vương Dung bước lên đài cao, Vương Dung thủ đoạn cho đến giờ phút này, mới xem như là một hoàn chỉnh kết thúc, mà cường quyền tức chân lý, luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Lấy chiến tranh cầu hòa ôn hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì lại hòa bình vong, các loại tư tưởng. Cho đến giờ phút này, mới coi như là chân chính thâm nhập đến rồi dân trong lòng. Bị dân chúng tiếp nhận, mà không chỉ là dừng lại ở sách mặt, này giống như là một hồi bão táp, lấy một loại tốc độ kinh người bao phủ đến toàn bộ đế quốc. Nguyên bản yêu cầu tăng cao. Muốn hòa bình không muốn chiến tranh, yêu cầu. Một hồi nhỏ đi rất nhiều, trên đường lại cũng không nhìn thấy du hành đám người. Ngược lại là tửu lâu, trà tứ, khách sạn, tất cả mọi người bày tụ tập địa phương. Cũng đang thảo luận, cạnh tranh phân rõ cường quyền tức chân lý loại này mới xuất hiện tư tưởng. Bởi vì tư tưởng bên trên xung đột, lý niệm trên các cầm ý kiến mình. Rất nhiều người gặp ở hỗn loạn đang khuếch đại, rối loạn cũng đang khuếch đại, giống như là một hồi xuân phong, nhuận vật không hề có một tiếng động. Vương Dung một quyển sách đem đế quốc này vô số dân chúng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, dẫn phát rồi bọn họ suy nghĩ sâu sắc, mà đối với Đại Đường xung quanh, chú ý cơn bão táp này xung quanh liệt quốc tới nói. Này tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, sở hữu thủ đô đế quốc từ nay trang đại trong thảo luận cảm thấy một luồng tâm buồn cùng lo lắng. Đánh giá thấp hắn, Ô Tư Tạng cao nguyên, vương đô ở ngoài, đại luận Khâm Lăng hơi nhắm hai mắt, ngẩng lên đầu, không nhúc nhích, tiếng gió rít gào mà qua, đưa hắn trên người áo bào thổi đến mức bay phần phật. Thời khắc này, đại luận Khâm Lăng trong đầu liên tiếp, xẹt qua vô số ý nghĩ. Trận tranh đấu này, Nho gia nguyên bản đã chiếm cứ thượng phong, bằng vào thiên hạ đại thế, cùng với dân tâm mệt mỏi cùng nhân tâm nghĩ an, đem một mạch ép đến xít sao. Dựa theo loại này xu thế xuống, đại đường từ thịnh mà suy, chỉ sợ cũng ở hiện tại, này cỗ đại thế đã thành, coi như là đại luận Khâm Lăng, cũng khó có thể thay đổi loại này cục diện. Đây là một cái người và toàn bộ thiên hạ chiến đấu, cũng là một trái tim cùng thiên hạ vạn vạn người chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu tựu không khả năng có phần thắng. Thế nhưng ở trong trận chiến đấu này, Vương Sung lại thắng, chí ít từ đến bây giờ, hắn đã thể hiện rồi thay đổi tất cả những thứ này năng lực. Từ soạn sách lập thuyết tới tay, lấy một sói một con chó ám dụ chung quanh thế cuộc. Chỉ bỏ ra một con chó cùng một con sói tính mạng. Vương Dung tựu đem này cỗ cầu hòa thế cuộc mạnh mẽ xoay chuyển lại. Điểm này dù cho là đại luận Khâm Lăng cũng không thể không một tiếng than thở. Khâm phục ba phân, người này có thể trở thành là chúng ta Ô Tư Tạng tâm hoạn. Cũng không phải là không có có nguyên nhân. Đại luận Khâm Lăng âm thầm nói, chỉ dựa vào này bốn hai nhóm thiên kim thủ đoạn. Vị này đại đường dị vực vương cũng đủ để bước lên thiên hạ đứng đầu nhất mưu sĩ hàng ngũ. Đế tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Kể từ bây giờ loại này thế cuộc đến nhìn, chúng ta e sợ đã không cách nào thay đổi đại đường thế cục. Một khi đại đường binh ra một lần nữa nắm quyền, sợ là chúng ta Ô Tư Tạng tựu sẽ nằm ở trong. Quan trọng nhất là, chúng ta đã mất không thể thất bại. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Nhã Giác Long hệ đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt lộ ra sâu sắc sầu lo, liên tiếp mấy trận đại chiến, Ô Tư Tạng đế quốc hao binh tổn tướng, đã không có bao nhiêu binh lực có thể dùng. Bốn đại vương hệ bên trong, chân chính còn có lực đánh một trận, cũng là chỉ còn lại bọn họ Nhã Giác Long hệ cùng vương đô binh mã. Cái này cũng là Ô Tư Tạng sẽ cùng Nho Môn thỏa hiệp một nguyên nhân trọng yếu. Yên tâm đi, cuộc chiến tranh này còn xa không có tới mức này. Dựa theo đại đường lời giải thích, đậy nắp mới có thể định luận. Nho Môn tuy rằng ở đây một trận bên trong thất lợi, thế nhưng cái thế lực này có thể ở trung thổ tồn tại ngàn năm, là có chỗ hơn người. Tin tưởng Nho Môn nơi nào còn có những thứ khác hậu chiêu. Mặt khác, đại luận Khâm Lăng nói, đột nhiên mở mắt ra, tay trái thăm dò vào tay phải trong tay áo, lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị xong giấy viết thư đến. Ta từ nhỏ ở trung thổ nhận thức vị cố nhân kia cũng gần như nên ra tay rồi. Đem phong thư này gửi đi ra ngoài đi, thu vào tin phía sau, tin tưởng hắn biết nên làm như thế nào. Nhìn thấy phong thư này, Năng Nhật Tụng Thiên trong lòng không từ hơi ba động một chút. Cùng những thứ khác đại tướng một dạng, Ô Tư Tạng các thời kỳ đại tướng, bất kể là bốn đại vương hệ, vẫn là như đại luận Khâm Lăng như vậy đế tướng, ở kế thừa tướng vị trước, hầu như đều có du lịch Trung Nguyên trải qua, chỉ bất quá bọn hắn khi đó không nổi danh, không có bao nhiêu người chú ý. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Năng Nhật Tụng Thiên ánh mắt gợn sóng, rất nhanh tiếp nhận thư tín, xoay người rời đi, truyền cho ta mệnh lệnh, tam quân đề phòng, xa xôi tây đột quyết Tam Di Sơn. So với lên Ô Tư Tạng bên kia phản ứng, tây đột quyết bên này thì đơn giản hơn nhiều, biết được đại đường tràng biến hóa này cùng náo loạn, ngũ nỗ thất tất cơ hồ là bản năng cảm nhận được uy hiếp. Lập tức hạ quân đội phòng thủ mệnh lệnh, chúng ta ở Kinh Sư Thám Tử có truyền đến tin tức mới sao? Tam Di Sơn trên, Ngũ Nỗ Thất Tất hai tay chống kiếm, như một cây trường thương đứng sừng sững. Trước người là một tên quỳ một chân xuống đất Tây Đột Quyết thám tử. Bẩm đại nhân, chúng ta ở bên ngoài thám tử hầu như toàn bộ chạy tới kinh sư bên trong đi. Tất cả mọi người đều chú ý tới chàng biến hóa này. Một có tin tức mới, lập tức tựu trong buổi họp báo đại nhân. Trước người thám tử đầu mục, quỳ trên mặt đất, kính cẩn nói. Nói xong câu đó, chốc lát phía sau, rất nhanh rời đi. Tây Đột Quyết Hãn Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Mông Xá Chiếu, ào ào ào thanh âm không dứt bên tai. Vô số ưng tước bay đi đại đường kinh sư phương hướng. Số lượng cùng tần suất so với dĩ vãng dày đặc không chỉ gấp mấy lần. Ở các hoàng binh mã trông gà hóa quốc thời điểm, An Tây Đô Hộ Phủ lúc này bầu không khí nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Tốt, Cao Tiên Chi chậm rãi để quyển sách trên tay xuống tin. Ánh mắt rạng rỡ như rơi trọng thạch, Vương Sung, làm trông rất đẹp. Lần này ta rốt cục có thể thở phào. Thường Thanh, chúng ta phái đi các hoang thám tử có tin tức truyền về sao? Nói xong câu cuối cùng, Cao Tiên Chi xoay đầu nhìn phía bên cạnh Phong Thường Thanh. Ha ha, các quốc gia trên căn bản đều bị dị vực vương nắm mũi dẫn đi. Chỉ sợ bọn họ hiện đang ngủ đều nhớ chuyện này. Từ thám tử hồi báo tin tức nhìn, kinh sư bên trong chuyện đã xảy ra từ lâu để cho bọn họ ăn ngủ không yên. Phong Thường Thanh cũng cười nói, thời khắc này, Phong Thường Thanh trong lòng đối với Vương Sung từ trong thâm tâm khâm phục. Hắn cùng Cao Tiên Chi hợp xưng vì đế quốc song bích. Một cái lấy văn tăng trưởng, một cái dùng võ tăng trưởng, hoàn mỹ đền bù riêng mình thiếu hụt. Thế nhưng Vương Sung trí tuệ mưu lược, liền ngay cả bọn họ đế quốc song bích đều làm không được. Đây cũng không phải là bố trí chiến lược, hoặc là hậu cần phương diện làm. Kinh sư bên trong gửi tới cường quyền tức chân lý. Hắn nhiều lần xem qua, bên trong mỗi một câu nói hắn đều là cẩn thận tỉ mỉ. Phong Thường Thanh tự hỏi cũng là thiên phú kinh người hạng người. Bằng không lúc trước cũng sẽ không mau toại tự đề cử mình. Lấy bé nhỏ thân đi cầu kiến Cao Tiên Chi. Thế nhưng nói tới soạn sách lập thuyết, Vương Sung năng lực liền ngay cả Phong Thường Thanh đều tự than thở phất như. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị xung quanh các nước. Vừa có động tĩnh, lập tức áp dụng hành động. Là, đại điện hạ, sớm có An Tây Đô Hộ quân tướng lĩnh theo tiếng lĩnh mệnh mà đi. Một bộ sách, một hồi cục, tác động đại đường xung quanh tất cả thế cuộc. Lệnh bốn phương tám hướng thiên hạ đại thế mà thôi biến. Điểm này e sợ cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm được. Lại không đàm luận chung quanh thế cuộc. Vào giờ phút này, toàn bộ kinh sư thần hồn nát thần tính. Tất cả tin tức, toàn bộ đều tụ tập đến rồi thiếu trương tham sự trong phủ. Đồng dạng, tất cả áp lực cũng đồng dạng hội tụ đến. Công tử, làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều là sôi sùng sục. Thảo luận dị vực vương quyển sách kia, thậm chí liền ngay cả nho gia trong học đường, đều xuất hiện học sinh cùng lão sư biện bác loại hiện tượng này. Dị vực vương cử động đã ở đào đụng đến bọn ta nho gia căn cơ. Tự Đại Hán võ đế thời kỳ, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia, toàn bộ thiên hạ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như không thêm vào ngăn chặn, để cho thuận lợi tiếp tục phát triển, ta e sợ nho gia ngàn năm công danh liền muốn hủy hoại trong một ngày. Thiếu trương tham sự trong phủ, Tùng Lão, Trúc Kính, Kiếm Quỷ, thiếu nữ mặc áo trắng, rất nhiều nho môn người trong toàn bộ tụ tập một đường. Bầu không khí một mảnh căng thẳng, nho môn một mực quan tâm cả món sự tiến triển của tình hình. Không phải không thừa nhận, sói cùng chó sự kiện, Vương Sung đem sở hữu nho môn người trong đều xếp đặt một đạo. Vương Sung vừa mượn chuyện này hướng về đại chúng chứng minh rồi quan điểm của chính mình. Hơn nữa còn làm cho Nho Môn bên này hoàn toàn không có cách nào xoay tay lại. Lúc sớm nhất, mọi người thậm chí một lần coi chính mình thắng. Bởi vì Vương Sung sói cùng chó ở lồng sắt hài hòa cùng tồn tại. Vừa vặn chứng minh rồi Nho gia, nhân nghĩa thuyết, tính chính xác. Hơn nữa bị hắn như thế nháo trò, Nho gia liền phái người tuyên dương mình học thuyết cũng không dùng. Thậm chí Lý Quân Tiện đều sớm để người đem tìm đến tuần thú sư khiển trách đi. Nhưng kết quả cuối cùng, để sở hữu Nho Môn người trong đều sâu sắc lĩnh giáo vị kia đại đường dị vực vương lợi hại. Nhưng mà chân chính nhất làm người lo lắng, vẫn là đến tiếp sau sự kiện hướng đi. Không kịp ngăn cản nữa, e sợ Nho Môn tất cả tâm huyết liền muốn hủy hoại trong một ngày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.